Phải lãng quên đi bao kỷ niệm trong tình yêu của hai chúng mình. Có lẽ anh phải quên hết những điều đã mãi không thuộc về anh. Có lẽ anh phải biết rằng em chỉ còn là một hình dung đã qua xa rồi. Có lẽ không nên nghĩ tới những nụ cười sợ lòng không vui. Chiếc hôn vào từng áng mây bay, cả những phút giây bên nhau ấm áp, cứ để nhớ thương nhạt nhòa dưới cơn mưa, như hình bóng anh trong tim một một hình dung đã qua xa rồi. Có lẽ không nên nghĩ tới những nụ cười sợ lòng không vui, gửi những chiếc hôn vào từng áng mây bay, cả những phút giây giây.